cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 14, lớn lên thành khuyết, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt lúc đôi môi mềm mại của cô gái rơi xuống, con ngươi của Tư Dạ Hàn chợt co rúc lại. Ánh mắt so với ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn u ám hơn, giống như có thể đem người linh hồn đều hút vào. Nhìn lấy ánh mắt, Diệp Hoàn Hoàn kịp thời lui đến khoảng cách an toàn, gắng gượng tiếp tục mở miệng nói, thật ra thì tôi chỉ là hy vọng có thể có cuộc sống bình thường như những cô gái khác, ta bảo đảm sẽ không chạy trốn, lại nói nếu anh không cưỡng ép tôi như con búp bê thì tôi việc gì phải chạy trốn chứ. Cố Việt Trạch trước là não của bà đây bị cửa kẹp ngu như bò cho nên mới có thể đối với cái một tên cặn bã nam nhớ mãi không quên, bà đây bây giờ đã suy nghĩ minh bạch. Cảm thấy sao, lấy địa vị của ngài cùng giá trị, chỉ cần chúng ta khôi phục bình thường sống chung, thời gian lâu dài, tôi nhất định sẽ lớn lên thành dưa bở đấy. Diệp Hoàn Hoàn nói khô cả họng, khẩn trương chờ đợi Tư Dạ Hàn đáp lại, thật ra thì. Dưa bở thật sự ăn rất ngon, tôi cảm thấy anh có thể thử xem, chưa thử qua làm sao biết không thích đây, đúng không? Tư Dạ Hàn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trước mắt ra sức giao hàng mình mầm dưa nhỏ sâu xa nói, nếu lớn lên có khuyết tật đây. Editor, cười lộn ruột, đóng ngoặc đơn, Diệp Hoàn Hoàn khóe miệng nhất thời rút ra, lau mồ hôi nói, sẽ không. Tôi sẽ cố gắng thật tốt lớn lên, nhất định căn chính miêu hồng. Editor, thật ra tiếng Trung là gen chân meo hong bằng căn chính miêu hồng, câu này có nghĩa là đức cao trọng vọng nếu ghép lại bằng 4 chữ, nhưng đặc biệt thì hai từ căn miêu còn có nghĩa là rễ và mầm hoặc mầm rễ, nguồn gốc, còn hai từ chính hồng có nghĩa Việt là đang đỏ đỏ, ở đây Hoàn Hoàn ý nói cho ta biết là nghĩa một, Hoàn Hoàn sẽ lớn lên trở nên đức cao trọng vọng nghĩa là trở thành người có đạo đức cao cả, được người ta quý trọng. Nhưng nghĩa hai lại là, Hoàn Hoàn sẽ lớn lên đầy đủ rễ mầm, chín hồng cả quả. Tính ra thì tác giả cũng có tâm và thâm ý đầy đầu thật đấy. Cười, đóng ngoặc đơn, không biết qua bao lâu, hắn cục mắt thật thấp cười khẽ một tiếng. Được, tôi liền cho em thời gian 3 tháng. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời có chút quân quýt, 3 tháng có thể hay không quá ngắn một chút. Thời gian không đủ sẽ nuôi dưỡng không tốt, tôi không ngại, được rồi, 3 tháng liền 3 tháng đi, có thể tranh thủ được 3 tháng tự do đã vô cùng không dễ dàng. Diệp Hoàn Hoàn lập tức hưng phấn nói, Nick 3OS 0 giờ tôi đây đi thu thập đồ vật á. Ngày mai tôi trước hết dọn ra ngoài, bất quá có rảnh rỗi ta sẽ tới Cẩm Viên trông nom vườn rau xanh đấy. Nói xong giống như rất sợ Tư Dạ Hàn đổi ý, bạch bạch bạch mà chạy như một làn gió bay. Nhìn lấy cô gái kia vui sướng bóng lưng rời đi, Tư Dạ Hàn có chút sắc mặt trầm xuống, cơ hồ là ngay lập tức sẽ hối hận. Một giây kế tiếp ngón tay nhẹ nhàng lau môi chính mình sót lại một chút xúc cảm mềm mại đôi môi. Hoàn Hoàn, đây là lần cuối cùng tôi tin tưởng em. Cũng là một lần cuối cùng, cho em cơ hội, nếu em phản bội, sau khi trở lại phòng, Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng đem sách giáo khoa còn có hành lý đều thu thập một chút. Lại thật thành công, thật giống như là đang nằm mơ như thế. Lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, điện thoại gọi đến, Thẩm Mộng Kỳ. Diệp Hoàn Hoàn khóe miệng xẹt qua một tia giễu cợt, giơ tay lên nghe điện thoại, alo. Điện thoại di động vừa mới kết nối, lập tức truyền tới Thẩm Mộng Kỳ thanh âm thở hổn hển. Góc truyện audio.com, Hoàn Hoàn, mình gọi điện thoại cho cậu thế nào một mực không người nhận. Cậu là chuyện gì xảy ra? Tại sao chưa cùng Cố Việt Trạch đi? Cậu có biết hay không mình hao tốn bao nhiêu sức lực mới khuyên được Cố Việt Trạch mới đem hắn dẫn dụ đến. Còn nữa, mình đang ở cửa của Cẩm Viên, người giúp việc lại không cho mình đi vào. Cậu nhanh nói với bọn hắn một chút, há, bởi vì mình bị đuổi ra khỏi Cẩm Viên rồi. Cái gì, cậu bị đuổi ra khỏi Cẩm Viên rồi hả? Giọng nói của Thẩm Mộng Kỳ nhìn như là lo âu, kỳ thực rõ ràng là không đè nén được vui sướng. Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ dọn về nhà trọ. Quá tốt Hoàn Hoàn, xem ra kế hoạch lần này vẫn có tác dụng đấy chứ. Có phải hay không Tư tiên sinh gặp ngươi cùng với Cố Việt Trạch cho nên hiểu lầm cái gì, mới trong cơn tức giận đuổi cậu đi ra. Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm nói, làm sao cô biết Tư Dạ Hàn chứng kiến ta cùng Cố Việt Trạch. Mấy ngày đó hắn cũng không ở nhà, cô không phải là rõ ràng nhất sao. Mình đoán, tóm lại chúc mừng cậu, rốt cuộc thoát khỏi cái đó nam nhân đáng sợ rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. PS, lời của tác giả ta sẽ dịch lại cho mọi người dễ hiểu, và chỉ nói những ý chính thôi nha. 1. Sách mới thật ra thì sẽ có 2-4 canh, tức là mỗi ngày đăng 2-4 lần. Editor, Sayo Sky ơi. 2. Thỉnh thoảng sách có tạp văn mà nói sẽ có thể bị cắt ngang dừng lại bởi vì tác giả không có tồn cào, giữ lại bản thảo riêng, cho nên đổi mới trước mắt không cách nào chắc chắn. 3. Sách sẽ ra tương đối chậm, thậm chí sẽ có đổi mới văn bản, cho nên sẽ có vài chương đổi lại chữ và tình tiết. Tuy nhiên đầu mối chính é không thay đổi cho nên không đọc lại vẫn ok. 4. Sách mới chờ qua thời kỳ này, tốc độ và thời gian đổi mới sẽ ổn định lại. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi. Bằng chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. Bằng. Quan trọng nhất là mọi người nhớ share truyện để có nhiều người đọc và bình luận giùm mình nha. Cách chương.